Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842: Trên trời tiên nhân hạ phàm trần. Chương 841: Trên trời tiên nhân hạ phàm trần cổ thành. Đào tiên sinh đang ngồi ở một chỗ quán trẻ uống trà. Đường Nhã đang giúp đỡ châm trà. Chu Thâm từ bên ngoài tiến đến, cung kính nói: Đào tiên sinh, tra được một số việc. Hải thiên thụ lâm bạo phát biến cố. Trước mắt đến xem là thi giới thi hải tràn lan. Nhưng là thi giới chúng ta tin tức cực ít. Không cách nào đối với chuyện này tiến hành phán đoán. Cho đến trước mắt là thi hải bắt đầu khuếch tán. Như là nước biển vô tận quét sạch bốn phương tám hướng. Dãy núi không cách nào ngăn cản. Cường giả cũng không thể ngăn trở bộ pháp. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới. Tây bộ chết tại thi hải phía dưới người. Sẽ vô số kể. Thiên văn thư viện người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khống chế lại thi hải chi. Thủy, đào tiên sinh uống trà nói. Vạn vật trung yên có tin tức sao? Có một ít. Bọn hắn người giống như chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tại hải thiên thụ lâm bên kia. Còn có một bộ phận tại các nơi hoạt động. Nghĩ đến cũng là vì tiên hiền trang sách, Chu Thâm nói. Đào tiên sinh suy tư chốc lát nói. Chúng ta muốn tìm người đã tìm được chưa? Còn không có. Nhưng là có một ít tin tức, do dự một chút Chu Thâm hỏi. Thật có thể tìm tới cái chỗ kia sao? Theo Ngột Dương nơi đó đạt được tin tức chính là như vậy. Không chỉ chúng ta đang tìm. Đại Thiên Thần Tông cũng đang tìm, đào tiên sinh bình thản nói. Nói hồi lâu cũng không nghe ngươi nhóm nói ra cái gì, Đường Nhã bất đắc dĩ nói. Long xào liền long xào. Làm gì cùng làm cho bí hiểm đồng dạng, có đôi khi chúng ta đối thoại khả năng bị người nghe. Có thể không đề cập tới tự nhiên, không đề cập tới cho thỏa đáng, Chu Thâm nói. Long xào thật sẽ ở Tây Bộ. Đường Nhã không tin, hẳn là sẽ không. Có khả năng chỉ là có tương quan tin tức, đào tiên sinh nói, loại trừ long xào. Chúng ta mau mau đến xem tiên hiền trang sách sao? Chu Thâm hỏi. Đào tiên sinh lắc lắc đầu nói. Quên đi thôi. Đây là đại tiên sinh sự tình. Nơi này chung quy là Tây Bộ. Không phải chúng ta hải ngoại. Ở chỗ này cần vạn phần cẩn thận. Bất quá tương quan tin tức không thể bỏ qua. Còn có hải thiên thụ lâm tình huống. Thoại âm rơi xuống. Đào tiên sinh sửng sốt một chút. Sau đó nói. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại dò xét tình huống. Thời gian ngắn trước lưu tại cổ thành. Nơi này nếu so với phía ngoài an toàn rất nhiều. Đường Nhã cùng Chu Thâm gật đầu. Không có dị nghị. Một bên khác còn tại phi hành Bích Trúc. Đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn một chút phía dưới tiểu sơn thôn nói. Xảo di chúng ta đi cái kia sơn thôn tá túc một đêm đi. Cho bọn hắn đưa chút đồ vật. Xem bọn hắn nghèo như vậy, liền xem như chuyện tốt. Xảo Di tự nhiên không có ý kiến. Sau đó hai người xuống tới, chỉ gặp nơi này có một tòa đại sơn. Trong núi lớn ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm lực lượng. Nhưng là ở vào mất khống chế biên giới, không cẩn thận liền sẽ thôn phệ xung quanh mấy trăm dặm sinh. Mạnh, Bích Trúc hơi kinh ngạc. Ta đây là vận khí tốt, vẫn là vận khí chênh lệch. Đối nàng mà nói, nơi này cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng là cái này xem xét cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là càng là quan sát, nàng càng cảm giác kỳ quái. Mất khống chế lực lượng, tựa hồ bị thứ gì điều tiết. Rõ ràng liền muốn bạo phát, nhưng không có bộc phát. Cái này khiến Bích Trúc hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì điều tiết lấy cái này lực lượng khổng lồ. Công chúa đã nhận ra. Xảo Di hỏi, đương nhiên, ta có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Xảo Di không có phát giác đồ vật ta đều có thể phát giác đến, Bích Trúc tựa như kiêu ngạo thiếu nữ. Vậy chúng ta phải nhanh một chút rời đi sao? Xảo Di phát giác được không nhiều, nhưng là có thể biết được nơi này cực kỳ nguy hiểm. Không nên ở lâu, không rời đi, đi xem một chút này thôn tử, Bích Trúc hướng bên trong mà đi. Lúc này trời liền sắp tối. Đi vào cửa thôn liền có người một mặt cảnh giác. Không biết là ở đâu ra người xứ khác. Các ngươi thôn trưởng ở đâu? Bích Trúc hỏi một bên một vị phụ nhân. Đạt được vị trí, Bích Trúc trực tiếp đi qua. Một chút thời gian sau, lão niên thôn trưởng mang theo Bích Trúc cho thôn người giới thiệu. Nói là trong thành tới quý khách, mỗi nhà đều có một cân thịt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Không chỉ có như thế, Bích Trúc còn đưa thô lương. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình, liền không có nàng không thể giải quyết. Về sau nàng hỏi thôn trưởng thôn có phải hay không phát sinh qua chuyện gì. Đúng vậy a, trước đây ít năm thôn có người đắc tội trên núi hỏa thần. Ngày đó hỏa thần hạ xuống thần phạt, hỏa diễm ngập trời, sơn mộc đốt cháy, khắp nơi trên đất hỏa diễm. Thôn trưởng có chút tim đập nhanh nói, nếu không có con gái của núi xuất hiện, chúng ta những người này đã sớm chết. Những năm này sơn công chúa vì trấn an hỏa thần lửa giận, mỗi ngày đều sẽ lên núi cùng sơn thần đối thoại. Chúng ta thợ săn ban ngày đưa nàng đi vào, buổi tối chờ nàng đi ra tới. Đúng vậy a, nếu không phải sơn công chúa, ta khi đó liền chết. Một vị phụ nhân một mặt cảm kích. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Sơn công chúa, đây là người nào? Mặt trời lặn lúc, rất nhiều người đều đang nhìn núi phương hướng. Bích Trúc cùng Sảo Di cũng là mong mỏi cùng trông mong. Muốn nhìn một chút vị này sơn công chúa đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, một đạo nguyệt quang rơi xuống. Núi rừng bên trong đi ra một nhóm người. Những người khác Bích Trúc bọn hắn đều không có thấy rõ. Bọn hắn thấy là một thiếu nữ theo trong núi đi tới. Thân ảnh của nàng tản ra yếu ớt bạch quang. Trên thân lây dính bụi đất, nhưng không có mảy may che lấp hào quang của nàng. Phảng phất là cửu thiên chi thượng tiên nhân, nhưng lại chân đạp đại địa. Trên trời tiên nhân hạ phàm trần, Sảo Di vô ý thức nói. Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác một người có thể được xưng là tiên nhân. Coi là thật không giống bình thường. Tựa như quần tinh bên trong minh nguyệt. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương lại là nguyên thần tu vi. Nhìn rõ ràng rất trẻ trung. Bích Trúc thấy rõ ràng. Nguyệt quang không phải tới từ mặt trăng, mà là đến từ thiếu nữ bên trên một con trắng noãn chim bay. Đây là Nguyệt Luân, thiên đạo trúc cơ. Sảo Di, ta phát hiện đời ta vận khí đều không có tốt như vậy qua. Trạng vạng tối, Giang Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường. Đêm nay tụ hội hắn đã biết, cần xem một chút lần trước tụ hội. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, liền muốn bắt đầu lau những pháp bảo kia. Hy vọng có thể có thu hoạch. Đợi ngày mai, liền muốn đi Thiên Hà Tuyền, nhìn xem bên kia đến cùng có hay không cùng tiên hiền trang sách tương quan đồ vật. Chỉ là bên kia tựa hồ cách Sơn Thủy Cốc khá gần. Nếu như thuận tiện có thể đi qua nhìn một chút, Quan Trung Phi nếu là ở bên kia, cũng có thể thu hồi cái kia đạo Sơn Hải ấn ký. Chỉ là không biết Trương Tiên Tử bên kia ra sao. Nhớ lại hạ lên lần tụ hội, Giang Hạo phát hiện cũng không có cái gì cần đặc biệt chú ý. Phần lớn là quỷ tiên tử nhiệm vụ. Lúc này Giang Hạo lấy ra dì xét kiếm sắt, chưa từng do dự, mở ra giám định, Sơn Hà kiếm thai, Sơn Hải kiếm tông ngưng tụ thất cực chi kiếm lúc cùng nhau ngưng tụ mà ra kiếm thai. Bởi vì Sơn Hà đại thế ảnh hưởng, bất đắc dĩ đem kiếm thai lưu tại Sơn Hà bên trong. Vô số năm sau kiếm thai thành hình, lại tại Sơn Hà biến thiên dưới, triệt để thuộc về vật vô chủ. Khí tức nội liễm quay trở lại bình thường. Dùng tự thân kiếm ý có thể luyện hóa kiếm thai. Lấy tu vi đúc kiếm. Lấy kiếm ngưng tụ tu vi. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Nhặt được một cái kiếm thai, vẫn là Sơn Hải kiếm tông ngưng tụ mà ra kiếm thai. Cái này nếu là cầm đi bán được bán bao nhiêu linh thạch. 5 vạn linh thạch mua về thật là kiếm lợi lớn. Bất quá, không vội mà bán, có lẽ có cái khác tác dụng. Hiện tại vẫn là thử trước một chút có thể hay không cọ sát ra màu lam bọt khí. Nhắc nhở một chút, quyển sách không có thành lập bất luận cái gì bày. Bất kỳ cái gì tương quan xã giao. Hết chương.